Nghiện tứ khuyết nhất, chương 12, moi tiểu huy tê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả ngày Bạch Chỉ đều nhớ Chu Thành Đông. Cô không biết buổi sáng ở trong xe thân mật như vậy là có ý gì. Nhưng anh là thật sự muốn cô. Trong mắt anh là dục vọng không lừa được. Càng cấm dục thì càng làm càn. Khắc chế như Chu Thành Đông cũng không chạy thoát được tâm ma. Anh vô cùng muốn có được Bạch Chỉ. Tình dục, thứ này một khi nảy sinh muốn trốn khỏi là điều khó khăn. Nó sẽ bất chi bất giác mà tóm chặt bạn, mãi đến khi bạn đắm chìm trong đó. Tan học tiết tự học buổi tối, tài xế trong nhà tới đón Bạch Chỉ. Cô mở cửa xe, tuy rằng tòa nhà phía sau không bật đèn, rất u ám, nhưng vẫn thấy được anh. Cô vừa ngạc nhiên vừa vui mừng gọi, cha nuôi. Chu Thành Đông xê dịch sang cánh cửa bên trái. Anh lãnh đạm nhìn lướt qua cô một cái. Tan học à, đúng vậy. Bạch Chỉ chui vào xe. Cô gỡ xuống cặp sách, ngồi vào bên cạnh anh. Cố ý nhích lại gần một chút. Bình thường cha nuôi đều tự mình lái xe về nhà. Hôm nay lại không như vậy. Bạch Chỉ hỏi mới biết được xe anh tạm thời đem đi tu sửa rồi. Tài xế khởi động xe. Bạch Chỉ quay đầu sang nhìn anh. Nhưng một ánh mắt anh cũng không cho cô. Cô đành phải tìm đề tài nói chuyện. Cha nuôi, nghe nói người muốn tới trường học con cắt băng phải không? Chu Thành Đông nhàn nhạt mà trả lời. Ừ, hôm đó con có biểu diễn một tiết mục. Người có thể nhìn xem. Ngón tay Bạch Chỉ không thành thật mà đụng vào đùi người bên cạnh. Cô quan sát sắc mặt thấy anh không có gì biến hóa. Cô liền lớn mật mà đi dạo vòng quanh đũng quần. Chu Thành Đông không động đậy mà để cho con gái bắt được cây sinh mệnh của mình. Cha nuôi người nhớ vỗ tay cho con. Bạch Chỉ bắt lấy cự căn xoa nắn. Cô đặc biệt ấn nhẹ quy đầu. Làm Chu Thành Đông thở gấp gáp. Không lâu liền trở nên cương cứng. Tài xế vẫn còn ở phía trước. Càng thêm kích thích khoái cảm Chu Thành Đông. Anh bị cô xoa nắn dương vê. Tê. Đũng quần bắt đầu phồng lên. Anh hung tợn mà nhìn về phía cô. Sao vậy cha nuôi? Bạch Chỉ mở miệng ngậm miệng đều hai chữ cha nuôi. Kêu đến anh phát hỏa. Chu Thành Đông không áp chế được tính dục dâng trào. Tiểu tao hóa này. Dám câu giận anh sẽ không sợ bị anh thao ở trong xe sao? Lo ngại có kẻ thứ ba tồn tại, anh không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng tay cô đã kéo khóa kéo ra. Hành động này thế nhưng lại kích thích anh, nhưng lúc này phía trước đột nhiên có ánh sáng mạnh chiếu lại. Bạch Chỉ sợ tới mức nhanh tay rút trở về. Chu Thành Đông không thể tưởng tượng được cô cũng biết sợ. Anh còn cho rằng cô đã đạt đến cảnh giới không biết xấu hổ. Ác cú bạo ngược trong lòng khiến anh kéo cô qua. Tay phải với vào dưới váy cô. Chậm rãi sờ giữa hai chân. Thẳng đến nơi riêng tư. Bạch Chỉ lại không mặc quần lót. Phía dưới trơn bóng. Anh dễ dàng sờ đến nộn huyệt. Thân mình cô lập tức căng thẳng. Rất ngứa. Anh dùng đầu ngón tay chọc vài cái. Cô liền chảy nước. Chu Thành Đông xem nhạy sự dâm đãng của Bạch Chỉ. Mẫn cảm như vậy, chạm vào vài cái liền ra nước. Bạch Chỉ nhịn xuống xúc động muốn rên rỉ. Dường như cô rất muốn kêu ra nhưng sợ tài xế ở phía trước. Cô đành phải dùng sức kẹp lấy ngón tay. Mẹ nó, Chu Thành Đông âm thầm chửi tục trong lòng. Đầu ngón tay anh cắm vào tiểu huyệt. Cô lại kẹp chặt không buông. Bạch Chỉ là thể chất thiếu thao. Ngón tay người đàn ông bị tiểu huyệt gắt gao bao lấy hút chặt. Âm đờ, o vừa chặt vừa nóng. Ngón giữa Chu Thành Đông nhịn không được thọc vào rút ra nhanh. Anh cảm nhận được âm đờ, o vì khẩn trương mà ra nhiều nước. Dương vê, tê dưới thân càng cương cứng. Anh đột nhiên dùng ngón tay moi tiểu huyệt. Hành động bất ngờ kích thích tiểu huyệt. Miệng nhỏ co chặt không khống chế được phun nước. Bạch Chỉ chưa từng bị người khác moi hoa huy. Tê như vậy, cô kẹp chặt chân, hô hấp càng trở nên gấp gáp. Cô gái nhỏ quá non nớt. Chu Thành Đông cắm vài cái. tiểu huyệt đã co chặt đến tận cùng. Tầng tầng lớp lớp thịt mềm hút lấy ngón tay. Cái miệng nhỏ phun ra lượng lớn dâm dịch. Cha nuôi, có phải đã về đến nhà không? Bạch Chỉ nói chuyện trở nên lắp bắp. Cô khẩn trương mà quay đầu nhìn về phía anh. Anh lại đột nhiên đem ngón tay thọc đi vào. Một kích thật mạnh khiến Bạch Chỉ cao trào. Hai chân kẹp chặt, tiểu huyệt không thiết sống bao lấy ngón tay. Cô khẩn trương cắn môi, liều mạng áp chế tiếng rên rỉ. Tiểu huyệt chảy thật nhiều nước. Chu Thành Đông rút ra ngón tay. Đầu ngón tay đều bị bao lấy bởi một tầng sáng bóng. Dính nhớp, tất cả đều là dâm dịch. Anh không có lau sạch đi. Tiểu huyệt Bạch Chỉ còn đang hưng phấn. Cô đưa ánh mắt mê ly mà nhìn Chu Thành Đông. Vẫn chưa đã thèm, dưới thân Chu Thành Đông cương đến khó chịu. Con gái sướng đủ rồi nhưng anh còn không có thoải mái đâu. Tài xế phía trước chuyển bánh lái, chạy vào sân Chu gia. Ghế sau xe xảy ra chuyện gì ông đều không phát hiện được. Cách chương.